Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Họa trốn ở đen nhánh không ánh sáng trong thùng gạo, nghe thấy mặt ngoài tiểu viện tử truyền đến cha mẹ hèn mọn tiếng cầu xin tha thứ, cùng vô số đòi hỏi thanh giả lão. Mau đưa nhà ngươi khuê nữ giao ra lại như vậy quấy nhiễu, đừng trách chúng ta động thủ. Không muốn không muốn, van cầu các ngươi, van cầu các ngươi, hai chúng ta lão trung niên mới thật không dễ dàng có một cái như vậy khuê nữ. Van cầu các ngươi, ta cho các ngươi quỳ xuống, ta cho các ngươi dập đầu. Thần sông chỉ định muốn nhà các ngươi khuê nữ, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra. Đừng để người cả thôn vì một mình nàng chôn cùng. Không muốn không muốn, trong thùng gạo Cổ Họa run lẩy bẩy, nàng mặt mũi tràn đầy nước mắt miệng mở rộng, lại nói không nên lời một chữ. Nàng khi còn bé bị một trận sốt cao đoạt đi thanh âm, hiện tại, người trong thôn lại muốn đem nàng đưa cho thần sông. Nàng không muốn, nàng không muốn. Không biết qua bao lâu, bào phòng bị người phanh, một tiếng đá văng, tiếng bước chân nhốn nháo truyền vào Cổ Họa lỗ tai. Cổ Họa ở trong lòng không ngừng cầu xin không ai phát hiện nàng. Có thể lên thiên vẫn là không có chiếu cố nàng. Mễ đóng bị mở ra, mấy vị nam nhân lạnh lùng nhìn về nàng, sau đó lớn tiếng gọi. Người tìm tới. Cổ Họa bị thô lỗ kéo ra vại gạo, bị kéo đi tại sân sùi trên mặt đất. Đang bị bắt đến tiểu viện lúc, thấy bản thân cao tuổi cha mẹ đã ngã trong vũng máu, không nhúc nhích. Cha, nương, nắng sớm mờ mờ, tia sáng bị thật dày màn cửa ngăn tại ngoài cửa sổ, không lớn phòng ngủ đen kịt một màu. Ở nơi này trong căn phòng u ám, một song con mắt đen như mực đột nhiên mở ra, vằn vện tia máu. Cổ Họa nghiêng người mở ra phòng ngủ đèn, biểu tình nhàn nhạt, bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, xoay người xuống giường đi rửa mặt. Vô luận làm bao nhiêu lần nhiệm vụ, đi qua bao nhiêu cái thế giới, kinh lịch qua bao nhiêu nhiệm vụ người nhân sinh, lúc còn sống ký ức vẫn như cũ sẽ chia đoạn ngắn sẽ ở mỗi cái thế giới nhiệm vụ ban đêm xuất hiện, gắng gượng tra tấn nàng. Nhưng ở nơi này dưỡng lão thế giới bên trong, nàng đã thật lâu chưa từng làm qua khi còn sống chi nhớ mộng, không nghĩ tới đêm nay lại nằm mơ thấy. Lão mộng, nàng cũng đã quen rồi. Cổ Họa cõng cặp sách đi ra ngoài. Như cũ đi đầu đường nhà kia cửa hàng bánh bao mua bữa sáng. Cổ Họa, Lê Di, như cũ. Lê Di mặt tươi cười, tay chân lanh lẹ cho Cổ Họa chứa bữa sáng. Lê Di, hai cái thịt bao một ly sữa đậu nành. Thanh âm của chân ngôn từ Cổ Họa sau lưng truyền đến. Cổ Họa quay đầu liếc mắt nhìn, cười nói. Buổi sáng hảo, chân ngôn điểm một cái. Chào buổi sáng, Cổ Họa, thật là đúng dịp a. Mấy ngày nay buổi sáng đều cùng ngươi ở cửa hàng bánh bao gặp. Chân ngôn, ân, đi trên đường, Cổ Họa nghĩ tới hôm qua quân giáo một chuyện, liền hỏi câu. Quân giáo chuyện này thế nào rồi? Chân ngôn cúi đầu nói, qua, bất quá còn phải là cấp B alpha mới được. Cổ Họa, ngươi có nắm chắc không? Chân ngôn, ta không biết. Cổ Họa, ngươi có thể. Chân ngôn, ân, hai người lại trầm mặc lên, hai người đi sóng vai. Ăn mặc một dạng đồng phục, cõng anti-fan không cần màu sắc cặp sách, cầm khác biệt phân lượng hai túi bữa sáng, hướng trường học đi đến, một đường không nói gì, cũng không hiền xấu hổ. Túi nhỏ bữa ăn sáng miệng túi bị chân ngôn thật chặt xiết trong tay, nàng đôi môi nhếch, không nói một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì trùng hợp, là nàng ở cửa sổ thấy Cổ Họa đi ra. Cổ Họa ra hàng lang, nàng mới đi ra ngoài cùng nàng tới những này ngẫu nhiên gặp. Vừa mới Cổ Họa tra hỏi, hẳn không hoài nghi a, hai người mới vừa ở phòng học ăn điểm tâm xong chuẩn bị tiết sáng, đã nhìn thấy Trương Quyên mang theo một lớn túi phong phú sớm một chút từ đi cửa trước tiến phòng học, đi thẳng tới trước mặt hai người, từ bên trong xuất ra một cái bánh mì đặt ở chân ngôn trên bàn. Chân ngôn, không cần, ta ăn rồi. Kết quả Trương Quyên liếc mắt cũng không nhìn chân ngôn. Cắn môi cúi đầu nhanh chóng từ túi thức ăn bên trong xuất ra bốn cái bánh mì cùng một bình tân sữa bò tươi đặt ở Cổ Họa trên bàn học, nhưng sau xoay người chạy trở về bản thân chỗ ngồi, không cho Cổ Họa cơ hội cự tuyệt. Trần Ngôn không thể tin nhìn ngồi ở lớn thứ nhất tổ vị trí Trương Quyên, sau đó nhìn một cái nàng trên bàn học lẻ loi bánh mì, lại liếc mắt nhìn Cổ Họa trên bàn học phong phú sớm một chút, hai con ngươi tràn đầy nghi vấn. Trương Quyên người này không phải rất chán ghét Cổ Họa sao? Hôm qua tan học để nàng đưa Cổ Họa về nhà, nàng còn đủ kiểu không muốn, thế nào chẳng qua một cái ban đêm, thái độ đã tới rồi cái 180 độ chuyển biến. Ngay tại nàng nghi hoặc lúc, Cổ Họa đã xé mở bánh mì túi hàng một lần nữa ăn rồi lên. Trần Ngôn con ngươi co vào. Ngươi không phải ăn sáng xong sao? Kia một lớn túi bữa sáng. Cổ Họa quay đầu nhìn thẳng Trần Ngôn, chân thành nói. Chưa ăn no, Trần Ngôn. Cổ Họa cầm một cái sandwich đặt ở Trần Ngôn trên bàn, ngôn ngữ chân thành nói. Một mình ngươi bánh mì không đủ ăn đi, cái này cho ngươi. Trần Ngôn im lặng, nàng bắt đầu trầm tư, trước kia Cổ Họa tiểu khẩu vị lẽ nào đều là giả sao? Nhưng thật ra là bao tử lớn vương. Tiết sáng tan học, Trần Ngôn liền dắt lấy Trương Quyên đến cuối hành lang, hỏi. Ngươi hôm nay thế nào cho Cổ Họa mang bữa sáng? Trương Quyên đột nhiên cười một cái, sờ trường khuỷu tay đụng đụng Trần Ngôn. Cổ Họa có nói gì không? Nàng là cười vẫn còn tức giận, nhếch miệng lên vẫn là rũ xuống. Nàng, Trương Quyên, Trần Ngôn đột nhiên kêu Trương Quyên tên đầy đủ, biểu tình nghiêm túc nhìn xem nàng. Sao, thế nào rồi? Trương Quyên vô ý thức lui ra phía sau một bước nói. Trần Ngôn nghiêm mặt nói, hôm qua để ngươi đưa nàng về nhà, ngươi có hay không bị nàng phát hiện? Trương Quyên lăn lăn ít hầu, lắc đầu. Không có, ta không dám cùng quá gần, sợ bị nàng phát hiện. Trần Ngôn lại hỏi, kia hôm qua tan học trên đường có xảy ra chuyện gì sao? Trương Quyên tiếp tục lắc đầu, không chuyện phát sinh. Trần Ngôn khoanh tay tựa ở trên lan can, giơ lên cằm. Kìa ngươi hôm nay hóng gió, thế nào đột nhiên cho Cổ Họa mang bữa sáng? Ngươi thích nàng? Trương Quyên nghe vậy, đột nhiên cắn môi, rất là ngượng ngùng cúi đầu xuống, hai tay đem nắm, uốn éo người. Ngôn tỷ, ngươi cảm thấy Cổ Họa nàng sẽ thích ta sao? Nàng là ưa thích đáng yêu loại hình vẫn là ôn nhu loại hình? Ngươi cảm thấy ta chạy bộ nhanh không mau? Ngươi cảm thấy ta, a? Trần Ngôn phát ra cười lạnh một tiếng. Trương Quyên không hiểu ngẩng đầu, phát hiện Trần Ngôn hướng nàng từng bước ép sát, đem nàng bước đến góc tường, còn đưa tay chống đỡ tường phòng ngừa nàng ra ngoài. Ngôn, Ngôn tỷ, ngươi làm gì cách ta gần như vậy, gọi người quái ngượng ngùng. Trương Quyên cố ý làm nũng nói. Trần Ngôn không nói nhìn xem Trương Quyên, nhưng vẫn là thấp giọng cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cho phép ngươi tới gần Cổ Họa. Cũng không cho phép thích nàng, lại càng không chuẩn ngươi đuổi theo nàng. Trương Quyên không phục, vì cái gì không cho phép ta tới gần nàng, ta còn muốn làm nàng tiểu. Khụ khụ, thanh thúy tiếng ho khan từ bên cạnh hai người cách đó không xa truyền đến, hai người đồng thời quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Cổ Họa đứng ở hành lang nhìn các nàng, đối với các nàng nói. Lý lão sư sớm lên lớp, để cho ta tới gọi các ngươi trở về. Dứt lời quay người rời đi. Lưu lại chố mắt nhìn nhau hai người. Chờ Trần Ngôn cùng Trương Quyên trở lại riêng mình chỗ ngồi, Cổ Họa dình coi Trần Ngôn mấy mắt. Trần Ngôn thích nữ alpha, mà Trương Quyên đúng lúc lại là nữ alpha. Nguyên lai Trần Ngôn thích là Trương Quyên a, khó trách bị nguyên thân cuốn lấy chặt như vậy, đều có Trương Quyên một cái như vậy lấy. Bạn tốt, chi danh bên người bầu bạn người. Cổ Họa nhìn Trần Ngôn trong mắt bao hàm kính nể. Hai cái nữ alpha dễ cảm kỳ lúc là rất nguy hiểm, nếu là hai người bọn họ thật là một đôi, đó nhất định là chân ái. Buổi sáng thời gian vội vàng trôi qua, ở buổi sáng cuối cùng một đoạn khóa tan học trước, Trần Ngôn đột nhiên đối Cổ Họa nhỏ giọng nói. Trương Quyên có việc, đợi lát nữa chúng ta ăn chung cơm trưa đi. Cổ Họa nghe vậy quay đầu chớp chớp mắt, lại lắc đầu nói. Thật có lỗi, ta giữa trưa có chút việc, nhưng có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ ăn cơm trưa? Lúc này chuông tan học đúng lúc vang lên, Cổ Họa vội vàng cầm điện thoại di động cùng phiếu ăn đi ra ngoài. Trương Quyên như cũ chạy đến Trần Ngôn trước mặt nói, đi thôi, cùng nhau ăn cơm đi, đói chết ta. Trần Ngôn chột dạ gật gật đầu, cầm lấy phiếu ăn cùng Trương Quyên cùng đi nhà ăn. Mới vừa đi tới nhà ăn, liền có quen nhau người đi đến Trần Ngôn trước mặt, cùng với nàng chỉ một bên trong góc hai vị nữ Omega, Trần Ngôn ngưng mắt vừa thấy. Là Cổ Họa cùng Lưu Dương Dương. Trong phòng ăn có không ít học sinh đều dòm ngó kia nơi hẻo lánh. Hôm qua diễn đàn phiêu lâu như vậy bạo thiếp, mặc dù sau lại bị bôi bỏ, nhưng là cũng không ít người thấy được. Hiện tại bọn hắn đều đang phỏng đoán lúc này Cổ Họa có phải là đến tìm Lưu Dương Dương tính sổ. Dù sao tại cái kia thiếp mời bên trong, Cổ Họa nhất định chính là hóa thân của ma quỷ. Mà lại Cổ Họa cùng một nữ alpha dường như cao cao gầy gò, so bình thường nữ Omega Lưu Dương Dương cao một cái nhiều mặt, hai người nếu là xé lên, Lưu Dương Dương hoàn toàn chưa có trở về tay chỗ trống, ổn thua. Trần Ngôn quét mắt một vòng nhà ăn, sắc mặt không thay đổi đi cửa sổ đánh hai phần thức ăn, tìm một bàn trống ngồi xuống. Trương Quyên nhìn Trần Ngôn đánh hai phần thức ăn, cũng liền cho rằng một phần khác là nàng, thật cao hứng ngồi ở Trần Ngôn đối diện, muốn cầm qua trong đó một phần thức ăn, kết quả bị Trần Ngôn một đũa mở ra tay. Không phải đưa cho ngươi, chính ngươi đánh một phần ăn. Trương Quyên, mà Cổ Họa bên này, đúng là đang tính sổ sách, bất quá không phải đang tính diễn đàn thiệp nóng chướng, mà là tại tính hôm qua tan học tìm người đánh nàng chướng. Lưu Dương Dương đồng học, ngươi xem một chút bức tranh này, người này ngươi biết sao? Cổ Họa trong điện thoại ấn mở một tấm ảnh, sau đó đưa điện thoại di động đặt ở Lưu Dương Dương trước mắt, nhẹ giọng nói. Lưu Dương Dương nhìn hình ảnh liếc mắt liền gật đầu, nhận thức, thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Họa đưa tay ở màn hình điện thoại di động trượt hạ, một tấm 4 cái alpha nằm trên mặt đất, rên thống khổ tấm ảnh xuất hiện ở Lưu Dương Dương trước mắt. Bốn người này, người cũng nhận thức sao? Lưu Dương Dương nhìn kỹ tấm ảnh, dần dần cũng biết đại khái, ngước mắt nhìn xem Cổ Họa chân thành nói. Ngươi là hoài nghi, ta sai sử Dư Mộng Giao tìm người đánh ngươi. Cổ Họa nhìn Lưu Dương Dương biết, liền đưa điện thoại di động thu hồi, nhún vai. Không phải ta hoài nghi, là trong miệng ngươi Dư Mộng Giao chính miệng nói với ta, nói đều là ngươi chỉ điểm, là ngươi nói với nàng để nàng dẫn người đến đánh ta, bởi vì ta đoạt chân ngôn. Lưu Dương Dương tức giận đến mặt đều đỏ lên, nàng nặng nề mà đập xuống cái bàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng đánh rắm, ta cùng nàng là từ đối đầu, làm sao có thể sai sử nàng đi tổn thương ngươi, nữ nhân kia lại dám vu hãm ta muốn đi tìm nàng tính sổ. Lưu Dương Dương nhìn thẳng Cổ Họa, không sợ hãi chút nào nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm nàng hiểu rõ chuyện này, người yên tâm, ta sẽ chứng minh trong sạch của mình, cũng sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lưu Dương Dương dứt lời vội vàng rời đi, chỉ để lại Cổ Họa một người thừa nhận bốn phía ánh mắt nóng bỏng. Xung quanh học sinh nghị luận ầm ĩ, quả nhiên, Lưu Dương Dương đều bị tức khóc, cũng không biết Cổ Họa nói cái gì để nàng như vậy sinh khí. Lần thứ nhất thấy Lưu Dương Dương đập bàn ai, trời ạ, tò mò chết ta, có hay không vị nào dũng sĩ dám đi hỏi một chút, ta nguyện ý cho nàng đưa trà sữa. Lần người, ai tiêm còn dám tới gần Cổ Họa a, ngươi là cũng nghĩ bị nàng mắng khóc sao? Thảo, tính, tất cả mọi người chậm rãi đang ăn cơm, vụng trộm lưu ý lấy Cổ Họa động tĩnh. Những này ánh mắt nóng bỏng ở Trần Ngôn bưng hai phần thức ăn ngồi ở Cổ Họa trước người lúc, đạt tới nhiệt độ cao nhất. Chung quanh ăn quả dưa con ngươi chấn kinh, Trần Ngôn chuyện gì xảy ra, chủ động tới gần. Còn cho Cổ Họa đánh cơm, hai người đây là, lại hợp lại, tác giả có lời muốn nói. Hai người, bác bỏ tin đồn, không có cùng một chỗ qua, cảm ơn. Đám người, ai, cái này mới chia tay bao lâu a, thế mà nhanh như vậy liền hợp lại. Mở đầu Cổ Họa khi còn sống ký ức kia đoạn chỉ là nàng bi thảm trong đời một cái đoạn ngắn, nàng bối âm 144 cái mạng, là có nguyên nhân, cách chương.